Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong 2 năm, cô biết điều an phận thông tuệ động lòng người. Là một cô gái, chỉ là hào cảm như vậy cũng chưa đủ để động lực để anh theo đuổi cô. Em nói cho anh biết là để cho anh cho một cây gậy làm cho em thức tỉnh, chứ không phải là tiếp tục để cho em hy vọng. Như vậy em sẽ rất là đau khổ. Cô nhú mũi lại, hai tay luống cuống tạo thành bím tóc ở trên đuổi. Cô nói rất là nhỏ, nhưng không có một chữ nào rời khỏi tay anh. Đối với sự tự ti của cô, anh có một chút đau lòng. Em là cô gái đầu tiên tỏ tình với anh, rồi lại muốn anh từ chối ư? Nụ cười trên môi anh càng lúc càng lớn. Cô quả thật là một cô gái kỳ lạ. Bởi vì em biết anh nhất định sẽ cự tuyệt em thôi. Đầu cô cúi càng thấp hơn, đến nỗi cũng còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa rồi. Em ngẩng đầu lên đi. Có lẽ vì lời nói này của cô đã làm kích thích dây thần kinh của anh. Nếu như đã có gan tỏ tình, vậy còn không có gan để nghe kết quả hay sao? Không có đùa cợt, anh nhàn nhạt mà kích thích cô. Cô dũng cảm ngẩng đầu, đôi mắt to bịt kín một lớp sương. Em chỉ nghĩ, nếu như bỏ lỡ tối nay, em không còn cơ hội để nói những lời này nữa. Em cũng không muốn tự hành hạ mình nữa. Mỗi khi nhìn thấy anh, em lại rất là đau khổ. Dù sao cô đã phóng lao thì nên theo lao. Em phải tự làm cho mình hết hy vọng. Anh không thích tình yêu văn phòng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn có điện của cô. Em biết. Cô như một con thiên nga sắp chết lại cúi đầu xuống. Anh càng không thích cấp trên yêu đương thuộc hạ. Như vậy sẽ công tư bất văn. Em cũng biết. Cô cúi đầu cúi thấp đến đầu gối rồi. Để xong chuyên án này, để xem là em hay là anh từ chức. Anh đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống. Cô vội vã ngẩng đầu, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi ngờ. Anh... Cô chưa nói hết lời. Anh đã cầm lấy tay cô mà đặt ở trên đùi. Thẩm Nguyệt à, chúng ta quen nhau đi. Lòng bàn tay của cô truyền đến dòng điện nóng bỏng từ anh. Tại sao anh lại nói chuyện một cách vân đạm phong kinh như vậy, mà cô lại sợ hãi giống như là bị cắn thuốc nổ vào người như vậy chứ? Ngay khi cô sắp ngất đi vì bị hoảng sợ, thì môi của cô đã bị anh hôn lên. Lần này là cô thật sự bị hô hấp nhân tạo rồi nha. Dòng xe chạy vào giờ tan việc, chật ních cả một con đường phố. Người lái càng ngày càng không có kiên nhẫn, tiếng kèn cứ rơi xuống, chỉ cần không cẩn trọng là có thể gặp tai nạn xe cộ ngay. Thẩm Nguyệt hơi nhích môi, ánh mắt dừng tại chỗ đỗ xe bên đường. Cô nắm chặt tay lái, tay bấm đèn. Quá là mạo hiểm, nhưng cô an toàn cắt được dòng xe kia, dùng một tư thế đẹp để yên vị. Đối với việc này, Đỗ Tuấn Giật chưa kịp ngăn cản cô thì cô đã hành động xong xuôi. Làm bộ ư? Đỗ Phó Tổng à, có thể giải thích hai chữ này có nghĩa gì hay không? Thẩm Nguyệt cất hồ sơ vào xe, sắp xếp gọn gàng rồi cất tiếng. Ý của tôi là không có người ngoài đây. Cô có cần phải giả vờ như không biết tôi, hỏi tôi ở đâu hay không? Đỗ Tuấn Giật nhìn cô. Cô buộc mái tóc dài xinh đẹp làm thành đuôi ngựa, lộ ra vành tay ôm trọn, vừa gọn gàng vừa có sức sống. Giữa hàng lông mày cũng không tìm được dấu vết yêu thương với anh như trước kia. Đã 2 năm trôi qua rồi, không gặp. Tôi làm sao biết anh có chuyển nhà hay không chứ? Đối với con người thâm đen của anh, cô cũng không còn sợ nữa, nhìn thẳng vào nó. Trong 2 năm qua, cô bắt mình đã phải trưởng thành, trở thành một cô gái thông minh. Cô đã 28 tuổi rồi, đảo mắt sẽ thành 30, cũng không còn thanh xuân nữa. Cô không có cách nào để mình trải qua những ngày tháng quý giá trong sự đau khổ đó. Tôi không hề dọn nhà, vẫn ở nơi cũ. Huống chi cô cũng biết tôi làm ở Dạ Hoa. Làm sao cô lại không biết là tôi có dọn nhà hay không? Anh cũng nhìn cô, đuôi lông mày của anh dương cao lên. Anh còn là có ý gì? Ý của anh nói là tôi biết anh là chủ của Dạ Hoa mà vẫn đến đó làm sao? Không phải sao? Anh hỏi ngược lại. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng thiết nghĩ chúng ta nên nói cho rõ ràng, tránh mơ mơ hồ hồ, cũng không nên đắn đo phân tắc. Xem ra cô muốn nói chuyện. Vậy thì trở về nơi đó đi, chúng ta sẽ cùng nói. Anh không hỏi thăm mà dùng một câu khẳng định. Không được, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi cũng không thích hợp để đến nơi đó. Nhìn cô cự tuyệt nhanh chóng thì trong lòng anh sinh ra một nỗi hờn dỗi. Cô đã ngồi mười mấy giờ mệt mỏi ở trên phi cơ, cũng không muốn tiếp tục mệt mỏi ở trên xe nữa. Vậy thì tìm một tiệm cà phê nào đó đi. Sắc mặt của anh không tốt lắm, có lẽ thật sự là rất mệt mỏi. Không được, chân của tôi tê lắm rồi. Cô lặng lặng nhìn anh. Anh bây giờ hệt như một người bạn chơi xấu, làm cô không có cách nào hiểu anh đang nghĩ gì. Trước kia tâm sự anh luôn chôn sâu ở dưới đáy lòng. Cô chỉ biết anh đang tức giận hay là đang vui vẻ. Nhưng không có cách nào biết vì sao. Vì cô luôn không thể chạm được tới tâm sự dưới đáy lòng của anh. vậy thì tìm một tiệm cà phê có sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.